Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, Hành Tung, canh 1, Từ Sĩ Hưng chứng kiến cái này kim bài, lập tức lộ ra dáng tươi cười, hai tay cung kính tiếp nhận kim bài, trầm giọng nói ra, vương gia yên tâm, nhanh đi mau trở về. Đường Diệp không kiên nhẫn khoát khoát tay, nếu xử lý không thành, ngươi cũng đừng trở lại rồi. Hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm lãnh bức người. Cùng hắn dương cương bên ngoài hoàn toàn trái lại. Từ Sĩ Hưng dùng sức gật đầu. Hắn âm thầm thở dài. Từ khi bị Sở Ly trọng thương về sau, vương gia tựa như thay đổi một người. Tính tình càng lúc càng lớn, càng ngày càng cổ quái. Động một chút lại phát giận, làm cho không người nào có thể phỏng đoán tâm tư. Tại đây giống như hoàng tử thủ hạ người hầu cũng không phải là dễ dàng sự tình. Từ Sĩ Hưng sải bước đi ra ngoài. Đường Diệp quét mắt một vòng chung quanh bọn hộ vệ. Khoát khoát tay. Các người đều đi ra ngoài. Vậy ở bên cạnh lại không chống đỡ chuyện gì. Vâng. Mọi người ôm quyền lui ra ngoài. Bọn hắn bất đắc dĩ thầm than khí. Sở Ly như vậy cao thủ đứng đầu. Người một nhà sổ nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Thật sự chẳng trách chính mình. Nhưng hoàng tử hiển nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Khẳng định cho là mình mọi người vô năng. Một phút đồng hồ về sau. Từ Sĩ Hưng sải bước tiến đến. Vương gia, Lý Tinh Hà không đến. Ngươi cũng không cần trở lại. Ngươi hồi tới làm gì? Của ta lời nói là trò đùa. Đường Diệp mặt âm trầm lạnh lùng nói. Có phải hay không chúng ta phế đi? Nói chuyện không dùng được. Vương gia, Từ Sĩ Hưng bề bộn đánh gãy hắn. Vương gia, ta đã thỉnh Lý Tinh Hà xuất quan. Hắn chính tại động phủ của mình ở bên trong đâu rồi? Chúng ta qua đi thấy hắn tự là. Bất quá chỉ có hai người chúng ta. Những người còn lại không thể đi theo. Hừ, thật lớn cái giá đỡ. Đường Diệp cười lạnh nói. Thoạt nhìn ta không phải hoàng tử. Hắn là hoàng tử. Từ Sĩ Hưng bất đắc dĩ cười cười. Đây là quan tinh các địa bàn. Chúng ta hay là khách theo chủ liền thôi. Đi xem hắn là được. Chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta làm việc là tốt rồi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Có phải hay không? Đường Diệp nhíu mày xem hắn. Hừ một tiếng. Cũng là có lý. Được rồi. Đi xem. Từ Sĩ Hưng ám buông lỏng một hơi. Bề bộn phía trước dẫn đường. Hai người hướng trên núi đi. Đi vào một tòa động phủ trước. Từ Sĩ Hưng nhẹ nhàng gõ thoáng một phát bên cạnh Ngọc Khánh. Trong tiếng thanh minh, bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Tiến đến, Đường Diệp dò xét liếc này sơn động. Chất phác tự nhiên, cùng tầm thường sơn động cũng không có gì khác biệt. Chỉ là sáng hơn đường vài phần. Giống như đã ẩn tàng cái gì đặc thù bố trí mới có thể làm được như vậy. Hai người chuyển hai cái loan đi vào một gian rộng lớn trong thạch thất. Thạch thất phía trên có khắc tinh thần đồ. Đầy trời tinh thần làm cho người thấy hoa mắt. Chung quanh thạch bích cũng có khắc một vài bức tinh đồ. Toàn bộ thạch thất tràn ngập huyền ảo khí tức. Làm cho người không khỏi sinh ra siêu phàm thoát tục cảm giác. Từ Sĩ Hưng nói. Lý công tử. Đây cũng là chúng ta vương gia. Tam hoàng tử. Đường Diệp đánh giá trước mắt cái này anh tuấn thanh niên. Thầm than quả nhiên tuổi còn trẻ. Trẻ tuổi như vậy có như thế thanh danh. Quan tinh quyết tu vi càng hơn tiền bối. Loại người này cũng không phải người bình thường. Cùng hắn không chấp nhặt cũng không cần phải. Nghĩ tới đây hắn tâm bình khí hòa. Ôm ôm quyền nói. Bái kiến Lý công tử. Cô có một chuyện muốn nhờ. Vương gia đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Lý Tinh Hà đứng dậy bình tĩnh ôm một cái quyền. Duỗi duỗi tay ý bảo mời ngồi. Chính mình ngồi xuống trước. Như vương gia là vì Sở Ly mà đến. Cái kia muốn cho vương gia thất vọng rồi. À, Đường Diệp mỉm cười nói. Sở Ly tuy là dẫn tiên sơn đệ tử. Dù sao không phải thiên thần. Các ngươi quan tinh các như thế sợ hắn. Thực sự không phải là sợ hãi. Lý Tinh Hà lắc đầu nói. Chúng ta không phải sợ dẫn tiên sơn, mà là Sở Ly người này rất cổ quái. Quan tinh quyết không cách nào thấy được hắn vận mệnh, không cách nào tính toán đến nhất cử nhất động của hắn. À, Đường Diệp cau mày nói, tính toán không đến hắn. Là, Lý Tinh Hà nhẹ nhàng gật đầu nói. Hắn cũng không phải thiên thần cao thủ, lại như thiên thần cao thủ bình thường. Như thế nhân vật chúng ta Quan Tinh Các cũng hết cách rồi. Cho nên vương gia bề bộn tại hạ là không thể giúp rồi. Thật sự thực xin lỗi. Dù cho có hoàng thượng kim bài tại cũng bất lực. Được rồi, vậy thì không tính Sở Ly. Đường Diệp chậm rãi gật đầu nói. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Đám kia ta tính toán một người khác a, vậy cũng dùng thử một lần. Vương gia mời nói. Lý Tinh Hà đạo. Đường Diệp hướng Từ Sĩ Hưng liếc mắt nhìn. Từ Sĩ Hưng cười nói. Là Tiêu Kỳ, Lý công tử cũng biết hiểu người này. Tiêu Kỳ, chấm ngoặc kép, Lý Tinh Hà trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi gật đầu nói. Sở Ly phu nhân a. Đúng vậy, Từ Sĩ Hưng cười nói. Lý công tử tin tức quả nhiên linh thông. Sở Ly phu nhân cũng là danh chấn người trong thiên hạ. Vật, quốc công phủ tiểu thư, tài mạo song tuyệt, Lý Tinh Hà đạo, Đường Diệp thản nhiên nói. Lý công tử không biết cái này cũng coi như không xuất ra a. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lý Tinh Hà, sáng ngời như đuốc, tùy thời chuẩn bị muốn làm khó dễ. Tiêu Kỳ không có Sở Ly như vậy khó dò. Lý Tinh Hà cau mày nói, bất quá nàng là Sở Ly bên người chi nhân, cũng sẽ thụ Sở Ly ảnh hưởng, dù cho tính toán đến cũng sợ sẽ có mơ hồ chỗ. Không có quan hệ, ta không tính cái khác. Thầm nghĩ tính toán hành tung của nàng. Đường Diệp đạo. Lý Tinh Hà nhìn hắn. Vương gia, ta khuyên ngươi một câu. Câm miệng. Đường Diệp khẽ nói. Yên tâm đi, ta sẽ không giết Tiêu Kỳ. Chỉ là dùng nàng đến uy hiếp Sở Ly, lại để cho hắn tự phế võ công. Điều đó không có khả năng. Lý Tinh Hà lắc đầu nói. Sở Ly lại không ngốc. Vậy thì không phải do hắn rồi. Đường Diệp cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, không hội không ai biết là ngươi tính ra. Chúng ta đại phó còn nhiều mà ánh mắt. Trong lúc vô tình chứng kiến Tiêu Kỳ cũng không xuất ra kỳ. Lý Tinh Hà sắc mặt chìm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn xem thạch thất nóc nhà. Cùng tinh thần đồ tương chiếu. Trong đầu đã bắt đầu vận chuyển quan tinh quyết. Nhìn trộm vận mệnh của mình. Tránh hung xu thế cát. Xem tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu xuống liếc mắt nhìn Đường Diệp, thở dài, vương gia thứ tội, cái này bề bộn thứ cho tại hạ không thể giúp. Đường Diệp sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt hắn, như thế nói đến, xuất ra kim bài cũng không dùng được. Các ngươi Quan Tinh Các càng ngày càng lợi hại, không muốn làm đại phó thần dân đi à nha. Lý Tinh Hà thở dài, nói thật, không phải ta không phục thánh thượng kim bài. Là tại hạ không thể trêu vào Sở Ly. Ta nếu thật được rồi, cái kia cái mạng nhỏ của ta cũng tự huyền rồi. Ta cũng không có thánh thượng chỗ dựa. Hắn vừa mới nhìn đến vận mệnh của mình, tâm niệm động chỗ, cho Đường Diệp tính ra Tiêu Kỳ hành tung. Kể từ đó, hắn thấy được Sở Ly tìm tới chính mình, đem mình đánh chết một màn. Tại một màn kia ở bên trong, Sở Ly như thần như ma, mình ở hắn trước mặt tựa như trẻ con. Hào không có lực phản kháng. Một kích bị giết. Hắn lúc này mới chính thức lãnh hội đến Sở Ly lợi hại. Tuyệt không dám bang Đường Diệp. Đường Diệp cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại không giúp. Có thể tới kịp. Lý Tinh Hà sắc mặt trở nên khó coi. Lạnh lùng trừng mắt Đường Diệp. Đường Diệp thản nhiên nói. Chúng ta một khi xuống núi, tất cả mọi người sẽ biết chúng ta đã tới Quan Tinh Các. Hơn nữa đi tìm ngươi. Vương gia không biết là quá mức hèn hạ sao? Lý Tinh Hà khẽ nói. Hắn hận không thể một trường đem Đường Diệp chụp chết. Lại biết làm như vậy hậu quả. Chỉ có thể nhịn hạ cái này một ngụm ác khí. Đường Diệp nói. Dù cho không có ngươi hỗ trợ, ta bất quá là tốn nhiều chút ít tâm tư. Sớm muộn gì có thể hỏi thăm ra Tiêu Kỳ hành tung. Đến lúc đó, Sở Ly hay là sẽ tìm ngươi tính sổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.